Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 995, đáp ứng đổ ước. Không người dám muốn trùng xác. Tần Dương nhớ lại một chút, phát hiện chính mình cũng không nhớ rõ quyển kia Tam Lưu Cố Sự Thư bên trong một chữ. Hài lòng gật đầu, nuôi sâu mọt nhiều năm như vậy. Đút cho nó đại lượng điển tịch, ngạnh sinh sinh đem sâu mọt phẩm giai từng bước cho ăn. Tần Dương vẫn luôn là đem sâu mọt xem như một tập hợp thư khố dùng. Chỉ có điều về sau, Tần Dương tự thân tư tự quyết không ngừng kéo lên, lại thêm tự thân tu hành, có đại mộng chân kinh loại hình tồn tại. Tần Dương chính mình là một có thể di động siêu cấp thư khố. Mà lại bảo hiểm trình độ đã nói, xa so với sâu mọt muốn tốt hơn nhiều. Chỉ ít Tần Dương mình lại thêm tin tưởng mình. Sâu mọt về sau lần nữa tấn thăng phẩm cấp, nhưng Tần Dương lại gặp thập nhị, thành thục tiên thảo. Lần này, sâu mọt địa vị, triệt để xấu hổ đến không có tồn tại cảm. Trên đời này không có khả năng còn có cái gì đồ vật. Tại tin tức phương diện này, sau sở trường tin tức thành thục tiên thảo càng mạnh, mà lại, thập nhị từ khi nhiều đi dạo mấy cái thế giới, đi theo Tần Dương đi một chuyến vong giả chi giới, tự thân trần nhà đều không thấy, sâu mọt triệt để không có tồn tại cảm, cũng chính là Tần Dương nhớ tình bạn cũ, tạm thời cho là nuôi sủng vật, cũng không kém sâu mọt một miếng ăn, một mực nuôi, không nghĩ tới. Hôm nay cuối cùng đến phiên sâu mọt hiện ra tồn tại cảm thời điểm. Đi giới luật ti chủ tản bộ một vòng, cũng chính là đánh một chút miệng pháo. Nếu thật là đơn giản như vậy liền đem giới luật ti chủ thuyết phục. Tần Dương liền cân nhắc về sau sở trường miệng pháo. Muốn theo người thuyết pháp, đàm phán, đánh pháo miệng, đó cũng là cần quả đấm của ngươi cũng đủ lớn tới làm cơ sở. Bằng không. Tùy hiện cái gì tiểu tu sĩ, chạy đến trước mặt giới luật ti chủ, khẩu xuất cuồng ngôn, giới luật ti chủ sẽ chim đối phương a. Úp, bọn họ đều đi không đến trước mặt giới luật ti chủ, liền sẽ bị giới luật ti chó săn đánh chết, thậm chí liền báo cáo đều không cần viết loại này. Cho nên nha, miệng pháo xong, thích hợp ưu tú một chút cơ bắp, phi thường có cần phải. Củ cải ra đại bồng, tuyên cổ bất biến sáo lộ, đơn giản lại phi thường hữu hiệu, lấy chất dẻo hắc kiếm, phối hợp đã tấn thăng đến ăn mấy quyển kinh điển bảo sách. Đều không có tấn thăng dấu hiệu sâu mọt, trực tiếp từ thế gian xóa đi quyển kia Tam Lưu Cố Sự Thư bên trong tất cả văn tử. Đích thật là dễ như trở bàn tay, dù sao, nghiêm ngặt nói. Đây chẳng qua là một bản không có chút nào huyền diệu phổ thông thư tịch. Tùy tiện ra cái phàm nhân, cũng có thể viết ra. Nếu là đổi lại một bản kinh điển, lấy Tần Dương cùng sâu mọt thời khắc này trạng thái, đúng là làm không được. Tần Dương chưa khai phát đến loại trình độ đó. Nhưng chuyện này, tại giới luật ti chủ đến xem, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Dù là hắn trơ mắt nhìn, cũng có người có thể tải không biết rơi sinh mệnh chi thư điều kiện tiên quyết. Trực tiếp từ căn nguyên xóa đi hắn hóa thân, mà hắn chủ tu thương hiệt đại điển. Trên bản chất kỳ thật đều không sai biệt lắm đồ vật. Bốn bỏ năm lên một chút, cũng chính là Tần Dương có khả năng, có thể trực tiếp đem hắn cũng cách không xóa bỏ. Đến hắn loại cảnh giới này, muốn chính là... Người khác nắm đấm lại lớn, cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu có một người, có thể trực tiếp vòng qua mặt ngoài, trực tiếp nhằm vào hạch tâm, lách qua phòng ngự, hết lần này tới lần khác nắm đấm còn không nhỏ. Dù chỉ là khả năng, giới luật ti chủ cũng nhất định phải bốn bỏ năm lên đến xử lý. Nhất là trước Tần Dương vì cái gì không dạng này giết chết hắn hóa thân. Vì sao lần này tới, chỉ nhìn vài trang thương hiệt đại điển, trở về trước hết giết chết hắn hóa thân. Giải thích duy nhất, tự là trước Tần Dương không có loại năng lực này. đang nhìn vài trang thương hiệt đại điển, lập tức liền lấy có hạn đồ vật. Tại chỗ thôi diễn ra sát chiêu, loại năng lực này mới là đáng sợ nhất. Giới luật ti chủ đã tới không kịp hối hận, trước đó không nên trang bức, mặc cho Tần Dương Tứ không kiêng sợ nhìn. Hắn một lần nữa suy tư một chút, trước Tần Dương nói nhất chăm chú mấy câu, đối đãi thái độ, lập tức liền không đồng dạng, một đường đuổi tới cung thành. Giới luật ti chủ đem trước chuyện nói một lần, cuối cùng cường điệu nói, chính là đề nghị của Tần Dương. Về phần hắn trang bức chuyện, hời hợt lướt qua, chỉ nói Tần Dương chém hắn một tôn văn tự hóa thân. Tú tú cơ bắp, hồi báo xong, giới luật ti chủ lẳng lặng chờ lấy, chờ đợi lấy thập phương đế tôn thánh tài. Thập phương đế tôn đi ra cung điện, đi tới cửa đại điện, nhìn mảnh sơn hà này. Sau một hồi lâu, thở dài một tiếng. Nhân tộc quả nhiên là đời đời đều có xuất nhân tài. Thời đại này người, ánh mắt lại so năm đó rất nhiều người nhìn đều muốn xa xôi. Thân là trải qua thượng cổ trung chiến, người vẫn là tam thiên đế một trong. Tự nhiên thập phương đế tôn rõ ràng, làm song phương thể lượng đều cũng đủ lớn. Nếu là thật sự xuất hiện loại này cử thế chi chiến, lưỡng bại câu thương tựu là tất nhiên kết quả. Năm đó thượng cổ bị ngạnh sinh sinh đánh nát, mà đánh nát còn không tính, toàn bộ thế giới đều tiêu vong. Từ xưa đến nay, từ trước chỉ có bí cảnh loại này cấp bậc tồn tại sẽ có tiêu vong. Đại bộ phận bí cảnh dù là bị đánh nát, cũng chỉ là bị đánh nát, hoặc là rơi vào đại thế giới, hoặc là rơi vào cái khác bí cảnh, hay là mảnh vỡ sẽ lần nữa đoàn tụ. Trải qua vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, một lần nữa hội tụ hóa thành mới bí cảnh, mà quá trình này lại không phải tiêu vong. Chân chính đại thế giới tự lại thêm cổ lão thời gian đến hôm nay, chân chính biến mất cũng chỉ có thượng cổ mà thôi. Thượng cổ rốt cuộc không thể đoàn tụ, rơi xuống mảnh vỡ cũng nhiều lắm thì thi thể mảnh vỡ mà thôi. Cho nên, trong vong giả chi giới, duy nhất lấy tử vong trạng thái xuất hiện, tự là thượng cổ mảnh vỡ. Tần Dương nói lưỡng bại câu thương, ngược lại thập phương đế tôn đúng rất tán đồng. Mặc dù, thập phương đế tôn có 10 phần lòng tin, dù là thượng cổ trung chiến hạo kiếp, một lần nữa, hắn cũng sẽ không triệt để tiêu vong. Đợi đến lần tiếp theo ổn định lại, thời đại mới mở ra, hắn cũng biết lần nữa khôi phục. Nhưng một lần, hắn đã thấy loại này khôi phục cần thiết trả ra đại giới là cái gì. Toàn bộ thế giới trần nhà thấp xuống, trung chiến lưỡng bại câu thương, đánh thế giới vỡ nát, lại đến hai lần, khả năng thành tựu đạo quân, chính là trần nhà. Nếu gia tốc thủy kiếp giáng lâm, chờ đến thủy kiếp qua đi, lần nữa khôi phục thế giới, chỉ sợ liền đạo quân đều trở thành truyền thuyết. Hắn còn không phải loại này thà làm đầu gà không làm đuôi phượng người. Tại đạo quân đều không tồn tại thế giới, làm một đạo quân còn không bằng hiện tại. Cho nên đề nghị của Tần Dương, điều kiện tiên quyết hoàn toàn chính xác, không có gì mau bệnh. Hơn nữa còn là một loại ánh mắt rất lâu dài đề nghị. Tần Dương không muốn trở thành cuối cùng hai cái kẻ bại một trong, cũng không muốn đối mặt cuối cùng tàn tạ khắp nơi mạt nhật thế giới. Thập phương đế tôn đồng dạng không muốn cuối cùng không có người thắng. Hắn có thời gian có thể hao tổn, nhưng cũng không phải có vô tận thời gian có thể dông dài. Phong kiếp chính là thủy kiếp, thủy kiếp cũng sẽ không quản ngươi là ai, kể cho ngươi đạo lý, đúng bao phủ toàn bộ thế giới, thẩm thấu đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Có quan hệ điểm này, trong lòng thập phương đế tôn vẫn là có thể biết được. Dù sao sống được lâu người, rất xa xôi chuyện tương lai, tại thời gian của hắn tiêu chuẩn, đã có thể thấy được, điều kiện tiên quyết không có vấn đề. Đề nghị kỳ thật cũng không thành vấn đề, nhưng thập phương đế tôn hết sức rõ ràng, cái này áp dụng quá trình tuyệt đối có vấn đề. Tỷ như mở ra thông đạo kết nối đại hoang, trong này khẳng định là có vấn đề. Người của thập phương giới chạy đến đại hoang sân khách tác chiến, bản thân liền không chiếm ưu thế, nhưng đề nghị bản thân, hắn nếu là muốn thắng lợi, nhưng cũng nhất định phải phái người đánh tới, mặc kệ chúng ở giữa như thế nào, dù là ở giữa bị đại hoang người vượt trước đến, kết quả nhưng cũng nhất định phải đúng hắn nhóm đánh tới. Trái lại, phóng tới đại hoang bên kia, cũng giống như nhau đạo lý, trong này khẳng định có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Tần Dương lực lượng ở đâu? Thập phương đế tôn đoán không ra, cũng không nhìn thấy, không có cái gì muốn nói. Tần Dương sợ chỉ là muốn mượn cơ hội này không cho hắn xuất thủ, cũng không quá nói còn nghe được. Chợt nhìn Tần Dương thực lực tựa hồ không bằng hắn, hai bên đồng thời không xuất thủ, thập phương đế tôn khẳng định ăn thiệt thòi. Trên thực tế thập phương đế tôn lại cảm thấy không kém bao nhiêu, hắn cũng không cho rằng tự xưng chứng kiến hai vị thiên đế vẫn lạc người sẽ sợ. Cái này cái gọi là chứng kiến cũng muốn trước tiên đánh cái dấu hỏi. 89/10 đúng, hai vị thiên đế vẫn lạc cùng Tần Dương có trực tiếp nhất quan hệ, hoặc là nói là trọng yếu nhất quan hệ. Càng nghĩ thập phương đế tôn cũng cảm thấy vô luận Tần Dương đến cùng muốn làm gì, đã Tần Dương đã xuất chiêu, hắn liền không thể nào giả chết không tiếp. Chỉ cần xuất thủ liền có sơ hở, có sơ hở liền có đặt vững thắng cục cơ sở. Trầm tư sau một hồi lâu, thập phương đế tôn nhìn hắn giang sơn, từ khi hóa thành nhân tộc thần triều đế tôn, phương thức tư duy cũng cùng năm đó trở thành thiên đế thời điểm có chút khác biệt. Đi nói cho hắn biết, đổ ước chấm đáp ứng, chấm sẽ không đích thân xuất thủ. Thập phương đế tôn vứt xuống câu nói này, chuyển thân tiến nhập trong cung điện biến mất không thấy gì nữa. Giới luật ti chủ khom người cúi đầu, một mặt ngưng trọng đáp ứng. Đại hoang hồ lương học viện, Tần Dương đi ra hắc ngọc thần môn, thẳng đến giá y tẩm cung mà đi. Đến lúc đó, Tần Dương không có khách sáo, thẳng vào chủ đề, ta hướng thập phương đế tôn đưa ra một vụ cá cược. Song phương cược quốc vận, ta không tự mình xuất thủ, hắn cũng không tự mình xuất thủ. Thời hạn qua đi, ai chiếm thế yếu, ai triệt để rời khỏi, dù là không có diệt quốc, cũng muốn hai tay dâng lên. Để cái này tranh đấu xuất hiện một người thắng, sau đó liền là ngươi chiến trường. Thập phương đế tôn tất nhiên sẽ đáp ứng. Ta hiểu được. Giá y nhẹ hít một hơi, nàng không biết Tần Dương nói như thế nào, nhưng rất hiển nhiên chỉ cần thập phương thần triều bên kia thập phương đế tôn không tự mình xuất thủ, liền tương đương với trừ đi tự thân mạnh nhất một thanh lưỡi dao. Mà Tần Dương bên này không tự mình xuất thủ, tựa hồ ảnh hưởng không phải lớn đến không thể tiếp nhận tình trạng. Tần Dương am hiểu nhất, ngược lại không phải là trực tiếp xông lên trước cùng người chính diện giao phong. Giá y còn muốn hỏi lại chút gì, dường như Tần Dương đã phát giác được. Trước một bước nói, lại nhiều, ta liền không thể nhiều lời. Trong lòng giá y run lên, lập tức minh bạch. Cùng đổ ước không quan hệ, mà Tần Dương tại trấn thủ bí mật gì, vĩnh viễn không thể nói cho người thứ hai bí mật. Không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Tốt, ta muốn đi làm chuẩn bị cuối cùng, người cũng tốt chuẩn bị cẩn thận. Tần Dương chuyển thân rời đi, thuận tay đi xem một chút mình hóa thân. Hóa thân còn đang cẩn trọng luyện hóa hồ lương mảnh vỡ. Thành quả nổi bật, chí ít tại doanh thần triều đến địa phương, hồ lương mảnh vỡ đều đã bị hắn luyện hóa. Về phần có thể ôn dưỡng tới trình độ nào, phải nhờ vào thời gian đến chậm rãi mài. Tiếp xuống, có thể đi luyện hóa thập phương giới khối kia hồ lương mảnh vỡ, phải tất yếu đem triệt để đặt vào đến chính chúng ta trong tay. Tần Dương rời đi, lần nữa đi vào trong vong giả chi giới mộng chi giới. Hắn tìm tới bỏ ở nơi này Bạch Ngọc Thần Môn. Thập nhị, tiếp xuống có chuyện, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Hảo tiên sinh, ngươi cứ việc nói, giữa chúng ta không cần khách khí. Ân, trước nói với ngươi một tiếng, kỳ thật cũng không cần ngươi tốn hao quá lớn tinh lực. Tần Dương vào trò chơi đại hoang, tự mình làm một khối long ngâm bánh gato, mới đến tìm mộng sư, mời ngươi ăn đồ vật. Mộng sư mặt mày hớn hở, ăn vui vẻ, đã ăn xong, nói thẳng, ngươi lại muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Ngươi nhìn ngươi nói, thuần túy giúp đỡ ta. Ta đều đến nói thẳng, lần này mời ngươi ăn đồ vật, tiện thể thương lượng một chút trong mộng đại hoang thế giới chuyện. Ta cảm thấy đúng thời điểm có thể thúc đẩy bước kế tiếp khảo nghiệm. Ân, cần sao? Đại khái là dạng này. Chúng ta đã muốn cho người đến, đối phương biết là trong mộng thế giới, biết đúng hư ảo, hiệu quả kia liền không có chân thật như vậy. Cho nên ngươi cũng nhìn thấy, ngươi chơi cái này số một giả lập đại hoang bên trong xuất hiện tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Về phần những tu sĩ kia, ngược lại ta đúng có thể cưỡng ép kéo vào được, nhưng này dạng liền không có ý nghĩa, liền không thật, giống như thật, chung quy đều giả. Ta muốn cái biện pháp để tu sĩ chủ động tiến đến, nhưng đúng hắn nhóm lại đều không biết. Ngươi chơi cái này giả lập đại hoang, kỳ thật đều thế giới trong mộng, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ. Cho làm chút gì? Ngươi thân là nơi đây chi chủ, đại danh đỉnh đỉnh mộng sư, nghĩ đến loại trừ thiên đế loại này cấp bậc nhân vật, người khác đều sẽ bị ngươi kéo vào được mà không biết. Đúng, nhưng ta lại cân nhắc đến, ngươi khẳng định không có nhiều như vậy tinh lực, cho nên ngươi xem cấp cho cái gì đồ vật, chỉ cần thiên đế không tự mình tiến đến, cũng đều có thể giấu giếm được đi. Tần Dương cho giải thích nửa ngày, ngược lại mộng sư đúng nghe rõ, có đích thật là có, chỉ không bột đố gột nên hồ, trong tay ta cũng không. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tần Dương liền xuất ra mấy khỏa tiên thiên trùng xác, vong giả chi giới tiên thiên chi vật. Tiên thiên trùng xác, trước mắt không có phát hiện những đặc điểm khác, nhưng gánh chịu cùng cường độ, tuyệt đối là xứng đáng tiên thiên chi vật bốn chữ này. Mộng sư xem xét tiên thiên trùng xác, lập tức rút tay trở về. Nàng duỗi ra một cái tay, tại Tần Dương trên trán vỗ, đại lượng tin tức truyền vào đến Tần Dương trong đầu. Ngươi sớm nói ngươi có tiên thiên chi vật, chính ngươi làm. Nói xong, mộng sư xoay người rời đi. Tần Dương gãi đầu một cái, nhìn trong tay tiên thiên trùng xác, nhận cái buồn bực, làm sao tiên thiên trùng xác muốn đưa ra ngoài, đều đưa không đi ra. Lúc trước ra nói cái này đồ vật vô dụng, về sau đưa cho người khác, cũng nói quân tử không đoạt người chỗ yêu loại hình. Nhưng lúc này đây, hắn tại mộng sư, nhìn rõ ràng, mộng sư đúng căn bản không dám muốn, ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Thậm chí, tại sao phải sợ hắn tiếp tục lắm miệng hỏi một câu, ngươi vì cái gì không dám muốn? Trực tiếp chạy, căn bản không cho Tần Dương lại bức ép cơ hội. Tiêu hóa một chút mộng sư cho tin tức, đại khái nói đúng là, hắn nên có quyền hạn đều có, trên cơ bản đúng quyền hạn toàn bộ triển khai. Nhân viên quản lý phía dưới thứ nhất nhân viên quản lý quyền hạn, lại thêm cho chỉ điểm, Tần Dương mình cũng tu đại mộng chân kinh, lấy tiên thiên chi vật thành đạo cơ, mình liền có thể chỉnh ra đến, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Tần Dương mình cầm tiên thiên trùng xác, lật tới lật lui nhìn, hắn căn bản không nhìn ra vì cái gì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.